Chiến thần cuồng phong, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384 bóp, Đường Tam Hoàng lấy ra một đống ảnh, bỏ lại trước mặt Lâm Yến Vân. Những bức ảnh này đã chụp được bí mật về chủ tịch Phong Vân. Dưới tấm mặt nạ màu vàng, rõ ràng chính là mặt Tần Vũ Phong. Ầm ầm, trước mắt Lâm Yến Vân tối đen, cả người đều run rẩy không khống chế được. Hối hận, tức giận, phẫn nộ, tất cả các loại cảm xúc đổ vào trái tim cô ta. Tên khốn đó đã lừa dối tôi 3 năm, hóa ra, anh ta chính là chủ tịch Phong Vân giàu có địch quốc. Tại sao, tên kia có gì quái lạ, nhất định phải giấu đi tên tuổi chứ? Thật đáng ghét, vị trí trợ lý chủ tịch biệt thự lớn, còn có vinh hoa phú quý, vốn nên thuộc về tôi. Lâm Yến Vân mang vẻ mặt dữ tợn, phát ra tiếng kêu kiệt sức. Giờ khắc này, cô ta rốt cục hiểu được, vì sao năm đó ông nội đã từng nói qua Tần Vũ Phong là tiềm long đằng nguyên, nhất định đỡ lắc thắng lên 9 vạn dặm. Thấy bộ dáng cuồng loạn này của cô ta, Đường Tam Hoàng lộ ra vẻ mặt hài lòng, lại bốc cháy nói, ngày mai chính là ngày trọng đại của Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như, bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ trắng. Cô cam nguyện cứ như vậy nhận thua sao? Không, Lâm Yến Vân nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp hiện ra sắc mặt oán độc. Cô ta ghen tị, cô ta không cam lòng, cô ta vô cùng tức giận. Nếu Tần Vũ Phong chỉ là người bình thường, như vậy cưới hay không cưới Lâm Kiều Như cô ta đều cảm thấy không sao cả. Nhưng bây giờ, biết được Tần Vũ Phong là chủ tịch Phong Vân trong truyền thuyết, cô ta cảm thấy tổn thất 1.000 tỷ. Lúc trước cô ta vứt bỏ Tần Vũ Phong, lại còn tâm tư muốn ly hôn, như vậy mới thấy ngu xuẩn cỡ nào. Cô ta sẽ trả thù, cô ta sẽ trả thù người đàn ông đó. Có chuyện gì vậy, bây giờ cô có muốn hợp tác với tôi không? Tôi đã có kế hoạch vẹn toàn, chỉ cần cô chịu hỗ trợ Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như tất phải chết không thể nghi ngờ. Đường Tam Hoàng mở miệng hỏi. Tuy rằng anh ta hiện tại có được 2 vị thiên vương, nhưng nếu tùy tiện xuất hiện, đánh rắn động cỏ chưa chắc có thể thành công. Cho nên, Đường Tam Hoàng cần có người bên trong giúp đỡ, có thể tiếp xúc gần gũi với Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như. Lâm Yến Vân này, chính là người tốt nhất, tôi đồng ý với anh. Lâm Yến Vân gật đầu một chút, lại lộ ra một tia tham lam. Nhưng tôi còn có một điều kiện, mặc kệ sự việc có thành hay không, anh đều phải cho tôi 30 triệu phí lợi ích. Không thành vấn đề, Đường Tam Hoàng trực tiếp gật đầu. Chỉ cần có thể giết chết Tần Vũ Phong, chiếm hữu tập đoàn Phong Vân, đó chính là tài sản 100 tỷ. Chỉ là 10 triệu thì tính là cái gì? Hợp tác vui vẻ, Lâm Yến Vân chủ động vươn tay ra. 2 người này đã hợp tác thành công. Ở phía bên kia, Tần Vũ Phong lái xe Jeep đưa Triệu Như Lan ra khỏi bệnh viện, đón về biệt thự số 66 Tinh Hà Loan. Ngày mai là đám cưới, vì vậy biệt thự được bao phủ bởi những chữ hy tràn ngập bầu không khí của cuộc hôn nhân mới. Vũ Phong, Kiều Như tối nay mẹ sẽ trổ tài nấu ăn cho 2 người. Triệu Như Lan nói, mẹ vừa xuất viện, hay là con đến. Lâm Kiều Như lo lắng cho cơ thể của bà ta. Yên tâm đi, nhờ thần y tiết mẹ đã hoàn toàn bình phục. Triệu Như Lan lộ ra nụ cười hiền lành, mặc tạp dề đi vào bếp. Chẳng bao lâu bà đã nấu một bàn ăn đầy màu sắc. Cách chương.